Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1398, chương 1400, thiên địa vị cách thế giới bản nguyên. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại Bắc Hải Long Vương xem ra, bọn họ Long tộc cả tộc chi lực đều không thể làm được chuyện tình. Lý Trường Sinh thì càng không có thể. Lui một bước nói, coi như Lý Trường Sinh có thể làm, hắn cũng không lỗ. Chúng ta lão tổ tông chuyên môn nghiên cứu qua, làm long tộc sau khi trải qua sàng lọc duy nhất loại thần thú. Hắn lấy chính mình cùng chúng ta những thứ này tầm thường thuần huyết long tộc tiến hành so sánh. Cuối cùng thu được một cái cũng không biết có phải hay không đáp án chính xác. Bắc Hải Long Vương, tựa như lâm vào trong hồi ức, tại dừng một chút về sau. Tiếp tục nói, dựa theo lão tổ tông thuật, tổ long chỗ lấy không cách nào lại hiện. Thiếu là một loại tên vì thiên địa vị cách sự vật. Thứ này phải cùng thiên đạo có quan hệ. Rất có thể sẽ tiêu hao thiên đạo lực lượng. Nếu không trước kia vẫn lạc duy nhất loại thần thú đã sớm tái hiện. Thiên địa vị cách. Lý Trường Sinh suy tư một chút. Đáng tiếc, trong trí nhớ của hắn cũng không có liên quan tới thiên địa vị cách giới thiệu. Thiên địa vị cách lại là cái dạng gì? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là nhìn không thấy sờ không được. Ân, ta lúc ấy nghe không được đầy đủ. Ngươi trước chờ một chút. Ta đi hỏi thăm hai vị khác Long Vương. Không được tìm lão tổ tông. Bọn họ có lẽ biết. Bắc Hải Long Vương đang nói xong về sau. Lập tức bên dưới. Khụ khụ, hình ảnh của hắn lập tức tại bảo kính phía trên biến mất không thấy gì nữa. Vì tổ Long Quan, hắn nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo cùng ra mặt. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Thuận liền tiếp theo quen thuộc Hà Đồ Lạc Thư. Hắn đối Hà Đồ Lạc Thư công năng có hiểu thêm một bậc. Đối phó Chu Thiên Tinh đấu cấm trận nắm chắc so trước kia lại lớn mấy phần. Ít ngày nữa liền sẽ lần nữa tiến vào tinh cung. Cái này nhất đẳng thì chờ đến màn đêm thời gian. Lý Trường Sinh thu hồi Hà Đồ Lạc Thư. Lại là Bắc Hải Long Vương có trả lời. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Bắc Hải Long Vương hình ảnh xuất hiện lần nữa tại bảo kính phía trên. Hai vị khác Long Vương cũng không rõ ràng. Ta không thể không hao phí giá cả to lớn cầu trợ ở lão tổ tông. Theo chỗ của hắn đạt được một chút tin tức. Có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Muốn thu hoạch thiên địa vị cách. Nhất định phải thu hoạch được thiên đạo thừa nhận mới được. Đến mức như thế nào thu hoạch được thiên đạo thừa nhận? Chúng ta không biết. Chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Tối thiểu chúng ta long tộc nhiều năm như vậy hô mưa gọi gió. Công đức tích lũy vô số. Cũng chưa từng thu hoạch hôm khác địa vị cách. Căn cứ chúng ta suy đoán. Thiên đạo đang toàn lực đối kháng Thâm Uyên xâm lấn. Rất có thể sẽ không lại ban phát thiên địa vị cách. Bắc Hải Long Vương lộ ra đau lòng chi sắc. Trong miệng hắn lão tổ tông rất có thể cũng là Trúc Long. Đến mức đại giới cái kia cũng không rõ ràng. Nói không chừng cái gì cũng không có nỗ lực. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Thăm dò tính nói. Vậy có hay không những phương pháp khác? Tỉ như duy nhất loại thần thú thi thể. Phương pháp kia không được. Dựa theo lão tổ tông thuật. Tại duy nhất loại thần thú sau khi chết. Thiên địa vị cách liền sẽ tự mình tán loạn. Hẳn là bị thiên đạo lấy đi. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Lý Trường Sinh chợt cảm thấy phiền não. Này thiên địa vị cách cấu thành đâu? Tổ Long vẫn lạc, lại thêm Long tộc còn có Trúc Long. Lý Trường Sinh cảm thấy Long tộc hẳn là hiểu rõ nhất thiên địa vị cách nơi phát ra tộc quần. Phương diện này Phượng tộc, Kỳ Lân tộc khẳng định so ra kém. Muốn trách thì trách Long tộc được trời ưu ái. Nắm giữ hai đầu duy nhất loại thần thú. Lão Tổ Tông cảm thấy thiên địa vị cách hẳn là từ thế giới bản nguyên cấu thành. Như thế nào mới có thể thu hoạch được thế giới bản nguyên? Thế giới bản nguyên lại là làm sao ngưng tụ thiên địa vị cách? Thế giới bản nguyên phải cùng thế giới chi lực có quan hệ. Có thể là thế giới chi lực tiến giai bản. Muốn thu hoạch được thế giới bản nguyên, biện pháp đơn giản nhất hẳn là thế giới diệt vong lướt về đàng sau đoạt. Bất quá cái này quá nguy hiểm. Sợ rằng chúng ta lão tổ tông cũng không có nắm chắc. Còn như thế nào hình thành thiên địa vị cách? Tiểu Long cũng hỏi qua. Lão tổ tông cũng không rõ ràng. Mặt khác, Những thứ này đều chỉ có một cách suy đoán. Không có nắm chắc tốt nhất đừng nếm thử. Nếu không hậu quả khó liệu. Cái kia liền đa tạ Long Vương. Lý Trường Sinh lại hỏi mấy cái tương quan liền vấn đề. Chỉ là Bắc Hải Long Vương hoặc là không biết. Hoặc là cho đều là không rõ ràng đáp án. Bắc Hải Long Vương liếm láp mặt hỏi. Như vậy Tổ Long Quan. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho quá ít. Nếu như xét lại thêm một số. Ta tự sẽ cố gắng thuyết phục hai vị huynh trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn cái gì? Tổ Long Long Châu. Long tộc làm Tổ Long tinh hoa nhất tồn tại. Lý Trường Sinh cảm thấy Tổ Long Long Châu có lẽ còn lưu lại cái gọi là thế giới bản nguyên. Hắn liền có thể nghiên cứu một chút. Thế giới chi lực cùng thế giới bản nguyên tồn tại dạng gì liên hệ? Thế giới chi lực lại phải chăng có thể ngưng tụ thế giới bản nguyên? Vạn Thánh Vương miện hạ, Tổ Long Long Châu cũng là chúng ta Long Châu thẹn bảo bối. Ngươi cũng không cần có ý đồ với nó. Tổ Long huyết nhục đâu? Tổ Long huyết nhục đồng dạng có khả năng tồn tại dấu vết để lại. Cũng có nghiên cứu giá trị. Bắc Hải Long Vương có chút tức giận. Nào có hướng Tổ Long con cháu đòi hỏi tổ tiên huyết nhục đạo lý. Việc này đừng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc nhất thời quên. Lý Trường Sinh vội vàng thành khẩn xin lỗi. Bởi vì quá mức nhớ nhung thiên địa vị cách. Hắn đều quên Bắc Hải Long Vương là Tổ Long đời sau. Đúng rồi. Lân tổ huyết nhục đâu? Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến lại tam tộc đại chiến bên trong. Ngoại trừ Tổ Long bên ngoài. Còn có lân tổ vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra thi thể của nó hẳn là còn ở kỳ lân tộc. Nhưng Long tộc nói không chừng cũng có lân tổ huyết nhục. Cái này còn thật có. Ta nhớ được lão tổ tông chỗ đó có một đầu lân tổ chân trước cốt cách. Không bằng dạng này. Thứ cấp đại đạo kết tinh cộng Tổ Long phá hư đan cộng lân tổ chân trước cốt cách. Cùng năm đầu vị thành niên thuần huyết Long tộc. Ta tin tưởng ta hai vị kia huynh trưởng sẽ đáp ứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn cũng quá là nhiều. Còn lại còn tốt. Nhưng toàn bộ Bắc Hải hết thảy cũng liền mấy chục thuần huyết Long tộc. Vị thành niên càng là không đủ 10 đầu. Ngươi cái này trực tiếp muốn hơn một nửa. Ngươi đây quả thực là đào Bắc Hải Long tộc căn. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Long Vương, ngươi muốn nghĩ như vậy. Có Tổ Long Quan. Về sau thuần huyết Long tộc có thể nói là liên tục không ngừng sáng tạo ra đến. Cần gì phải tính toán năm đầu vị thành niên thuần huyết Long tộc. Tuy nhiên Tổ Long Quan có thể liên tục không ngừng sáng tạo thuần huyết Long tộc. Nhưng huyết mạch ấn ký tự nhiên khôi phục rất chậm. Long tộc sợ là không có tăng tốc huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ thiên tài địa bào. Tối thiểu nhất kém xa Lý Trường Sinh trồng trọt linh thảo. Lý Trường Sinh lần đầu cảm thấy Thái Dương Càn khai phát kỹ thuật là thật nghiêu bức. Vậy mà sáng chế mới ra những linh thảo này. Quả thực cũng là chiết xuất tinh huyết tốt nhất phụ trợ. Nhưng năm đầu vẫn là nhiều lắm. Bắc Hải Long Vương rõ ràng do dự. Lý Trường Sinh lập tức đánh rắn côn phía trên. Bắt đầu cùng Bắc Hải Long Vương có kè mặc cả. Cuối cùng Bắc Hải Long Vương một mực chắc chắn nhiều nhất nỗ lực ba đầu vị thành niên thuần huyết. Long tộc, mặc cho Lý Trường Sinh như thế nào khuyên bảo đều chết không hé miệng. Được, ta cái này liên hệ ta hai vị kia huynh trưởng. Một hồi lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Trường Sinh đóng lại liên lạc. Hắn xác thực liên hệ văn đế. Võ đế, đem Bắc Hải Long Vương thẻ đánh bạc nói ra. Nghe xong có lần cấp đại đạo kết tinh cùng Tổ Long phá hư đan. Văn đế, võ đế liên tục không ngừng đồng ý xuống tới. Vì để tránh cho hoài nghi, Lý Trường Sinh hy vọng ba người cùng một chỗ tiến về Bắc Hải giao dịch. Hai người cũng không có cự tuyệt. Song song đồng ý xuống tới. Khuya hôm đó, ba người tề tụ Bắc Hải. Cùng Bắc Hải Long Vương hoàn thành giao dịch. Bắc Hải Long Vương giao ra ba đầu vị thành niên Long tộc đều thuần một sắc đều là bốn chảo Long tộc. Văn đế thu hoạch được thứ cấp đại đạo kết tinh. Võ đế thu hoạch được Tổ Long phá hư đan cùng một đầu vị thành niên thuần huyết Long tộc. Lý Trường Sinh thu hoạch được lân tổ chân trước cốt cách cùng hai đầu vị thành niên thuần huyết. Long tộc, bất quá, văn đế, võ đế cảm thấy Lý Trường Sinh ăn thiệt thôi. Còn mặt khác bồi thường Lý Trường Sinh một phần lôi chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên. Về phần bọn hắn vì sao không có dùng rơi, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Lần này ba người không có lập tức phân bát, bắt đầu tiến về văn đế. Võ đế thống trị tố chất, tiêu diệt ác ma quân chủ cùng vạn tượng bồn địa chờ cảnh nội đại thế lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.